Thẩm Diệt Hoang bị anh xếp vào thang máy chung cư, cô đã quên phản kháng, cô không tin được tiểu khu Lục Chu ở là nơi mà hai người từng ở trước kia. Hồi còn học cao trung, Thẩm Diệt Hoang không ở trọ trong trường, cả ba năm đều ở lại nơi đây, khi đó hai người cũng không phải ở chung, chỉ là có những khi Lục Chu sẽ tới chăm sóc cô, thật sự ở chung là sau khi kết thúc kỳ thi đại học. Suy nghĩ rối loạn, tích, một tiếng mã khóa cửa mở ra, cô bị túm vào trong phòng. Mọi thứ đều quen thuộc, vẫn là bố cục ngày ấy, chỉ có điều sạch sẽ hơn trước kia, đồ dùng vẫn được sắp xếp giống hệt như vậy, như là đột ngột trở về ba năm trước đây. Nhìn tôi, tiếng nói trầm thấp trên đỉnh đầu truyền đến, Lục Chu nhéo cằm cô, xoay mặt cô gái đang nhìn loạn khắp nơi trong phòng quay trở về. Thật tốt, đến giờ vẫn chưa thấy sự sợ hãi nào xuất hiện trên mặt cô, ham muốn đã nhấn chìm anh. Cầm Thẩm Diệt Hoang bị nắm chặt, lực rất mạnh, đè ép lên xương, cô chỉ có thể thuận theo nhìn vào mắt Lục Chu. Cô bị đè ở trên tường, đỉnh đầu động đến một đồ vật, bụp một tiếng, ánh đèn bật lên, đem ánh lửa nơi đáy mắt Lục Chu chiếu rọi càng thêm rõ ràng. Cảm giác quen thuộc này, che trời lấp đất, tính cách áp chế, hơi thở trên người Lục Chu, đều làm trái tim cô đập loạn. Cô nhìn không rõ, chỉ cảm nhận được thân mình Lục Chu áp xuống, môi anh ghé vào bên tai cô. Tiếng thở dốc thật trầm và hơi thở ấm áp đều thổi vào tai cô. Anh mở miệng, giọng nói khàn khàn, cho tôi. Thẩm Diệt Hoang mờ mịt trận to mắt, tia sáng từ chiếc đèn treo dần trở nên rõ ràng, cô từ từ khôi phục tầm nhìn, thích ứng với ánh sáng. Lúc này mới phát hiện, đầu gối Lục Chu không biết đã chen vào giữa hai chân cô từ lúc nào. Tóc cắt rất ngắn, nhìn vừa cứng vừa nhọn, đang chôn bên cổ cô. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.